Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, Đường Minh dần già cũng liền thuận theo tự nhiên, đối với vừa rồi quản gia nói. Hắn đến cũng không có gì không cho phép, làm hắn vào đi. Nhiều nhất, 5 cân, làm chính hắn tùy tiện ngất lấy là được. Đến lúc đó ngươi đi theo tính tiền, cùng Diêu Quảng Lâm siêu thị giá cả giống nhau là được. Nga đúng rồi, về sau nếu là còn có trụ trang viên người lại đây hỏi. Đều nói như vậy, mỗi ngày có thể tới ngất lấy 5 cân lượng, dù sao ở tại trang viên người thật sự rất ít. Toàn bộ thành phố S trang viên bẻ ngón tay đều có thể số rõ ràng. Hắn điểm này mặt mũi vẫn là phải cho này đó siêu cấp phú hào, Trần An Dương gật đầu. Như vậy cách làm thực rõ ràng phi thường không tồi. Trừ bỏ tới nơi này thu mua rau dưa người cùng nơi này công nhân phúc lợi ở ngoài. Cũng chỉ có trang viên người có thể lại đây mua đồ ăn, này dưỡng cách làm. Nhưng thật ra có thể thực tốt trương hiển ra bọn họ thân phận địa vị, về sau nếu là có người xảo la. Hết cũng muốn tới bọn họ trang viên mua đồ ăn nói. Mặt khác trang viên người phỏng chừng cái thứ nhất không đồng ý. Hơn nữa cùng chung quanh trang viên người đánh hảo quan hệ cũng là phi thường không tồi lựa. Chọn, rốt cuộc đều là hàng xóm quê nhà quan hệ làm tốt rất cần thiết. Trần An Dương đi đến trang viên đại môn, các bên ngoài người mở cửa. Hai cái lão nhân cho nhau cười cười, mời vào đi. Thiếu gia nói có thể tùy tiện ngất lấy 5 cân, về sau mỗi ngày đều có thể tới, chỉ cần là ở tại trang viên người đều có thể lại đây. Đương nhiên mỗi cái trang viên mỗi ngày chỉ có thể tới một lần. Giá cả liền dựa theo rau quả siêu thị giá cả tới có thể, như vậy à. Kia thật là đa tạ, phải biết rằng thuê người đến siêu thị bên trong đi đoạt lấy nói cướp được kỳ thật không phải rất nhiều. Nhưng là ăn người lại rất nhiều. Đúng rồi, không biết trái cây có thể hay không? Trần An Dương chính mình làm chủ, có thể chọn một cái. Nhiều liền không được, bởi vì nơi này trái cây đều rất thiếu. Đại bộ phận đều là muốn cùng thu mua giả giao dịch cũng không phải nói tham chút tiền ấy. Chỉ là bởi vì cùng nhân gia hợp tác lâu rồi tổng phải hào hào thực hiện nghĩa vụ, ngươi nói đúng. Hình thể đại một cái. Tỉ như nói dưa hấu dưa lê linh tinh, kia nếu là cái đầu tương đối tiểu nhân đâu. Tỉ như nói quả đào hoặc là mặt khác tiểu cái. Chỉ có một nói khả năng không quá đủ, Đường Minh vừa lúc liền nghe được đi ngang qua bọn họ đối. Thoại, trái cây nói cũng là 5 cân đi, tiểu thể tích, đại thể tích liền một cái. Rốt cuộc hiện tại cái loại này lũ lụt quả lớn lên đều so trước kia muốn đại. Giá cả cũng dựa theo rau quả siêu thị tới, dù sao phụ cận trang viên cũng không nhiều ít, mỗi ngày cũng chính là mấy chục cân trái cây mà thôi. Diêu lão bản cũng sẽ không để ý, liền tính để ý cũng không có việc gì. Đến lúc đó từ chính bọn họ ăn những cái đó bên trong tỉnh xuống dưới là được. Không phải đại sự, bọn họ cũng ăn không hết nhiều như vậy, vị này chính là Đường Minh thiếu gia đi. Hiện tại ở thành phố S chỉ cần là có điểm thân phận địa vị đều biết ngài đại danh. Về sau liền thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Đường Minh tùy ý xua xua tay. Nói bừa, ta nơi nào có lợi hại như vậy, còn không phải là trồng rau. Dù sao về sau có rau dưa sự tình tìm Trần quản gia là được, Trần An Dương mang theo hắn đi bên. Trong trích đồ ăn, liền ở bọn họ muốn cất bước thời điểm ở bọn họ chính phía trên có hai chỉ lớn lên cánh vòng vòng. Phi giác điêu kêu to, Đường Minh ngẩng đầu nhìn đến sau. Trên mặt lộ ra tươi cười, vươn chính mình cánh tay đối với không trung vẫy vẫy. Theo sau trong đó một con giác điêu tốc độ cực nhanh lao xuống tới. Đầu tiên chiếm cứ Đường Minh cái kia vươn tới cánh tay, nó nhẹ nhàng dùng móng vuốt bắt lấy Đường Minh cánh tay, ổn định vững chắc đứng ở mặt trên, theo sau còn hướng về phía chính mình huynh đệ phiến phiến cánh. Đắc ý kêu to, mà không có cướp được vị trí kia chỉ giác điêu còn lại là quạt cánh bay tới bay lui. Đối với nó phẫn nộ kêu to, không có biện pháp, Đường Minh gọi tới Đường Thiên Lam, dư lại kia chỉ liền ngừng ở đường Thiên Lam cánh tay thượng, hai chỉ giác điêu hướng về phía đối. Phương không ngừng mà phiến cánh không ngừng kêu, nhìn qua giống như là ở cãi nhau hai đứa nhỏ, mãi cho đến đường Minh cùng đường Thiên Lam phân biệt. Trần An sờ sờ chúng nó phần lưng lông chim sau, mới tính ngừng nghỉ, vị kia quản gia dừng lại bước chân ở Trần An Dương nhắc nhở hạ lại một lần mãi. Động nguyên lai này hai chỉ giác điêu cũng là bọn họ dưỡng, này hai cái trang viên chủ nhân thật sự phi thường lợi hại, mà, này đó cẩu đều thực hung hãn thực ngoan thậm chí còn thực thông minh, hỏi hắn vì cái gì biết. Hắn nhìn vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau kia chỉ cẩu. Hắn đi thời điểm đi theo đi, hắn dừng lại trích đồ ăn thời điểm nó cũng ghé vào cách đó không xa địa phương le lưỡi nghỉ. Ngươi, hai mắt cũng không phải nhìn chằm chằm hắn mà là nhìn về phía khác phương hướng. Như vậy cho người ta cảm giác áp bách liền sẽ tiểu rất nhiều, tuy rằng rất lớn chỉ. Nhưng đến không phải cảm giác thực sợ hãi, bất quá. Hắn biết nếu là chính mình ở chỗ này dám làm ra cái gì không tốt hành vi nói. Khẳng định sẽ bị này chỉ cầu cấp cắn thượng hai khẩu. Ít nhất, là bị cắn, vị này quản gia sau khi rời khỏi về tới trang viên. Mang theo một cái có hắn đầu gấp hai đại dưa hấu. Cùng 5 cân rau dưa, ở tại cái này trang viên chính là một đôi phu thê hơn nữa một đôi lão nhân. Còn có một cái tiểu hài tử, cộng thêm 3 con chó chăn cừu cùng một con mèo mễ, gia đình thành viên nhìn nhưng thật ra rất nhiều. Chỉ là cẩu không ăn rau dưa, mỗi ngày ăn thịt cùng cẩu lương dưỡng du quang tỏa sáng, đương nhiên. Còn có kia chỉ miêu tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Thứ 138 chương tiểu hài tử đang xem đến xanh biếc rau dưa còn có dưa hấu thời điểm vui vẻ. Đến không được, vòng quanh vị này lão quản gia chạy tới chạy lui hoan hô quản gia mỉm cười mặc hắn nháo. Đem rau dưa cùng dưa hấu đặt ở phòng bếp sau, liền đem đi đường Minh trang viên bên kia sự tình nói đơn giản một chút nam chủ nhân. Mỗi ngày có thể đi một lần. Mỗi lần có thể mua 5 cân rau dưa chủng loại tùy tiện chọn. Đại trái cây có thể mua một cái. Tiểu nhân chính là 5 cân. Quản gia, đúng vậy. Hơn nữa hắn còn nói chỉ có trang viên nhân tài có thể đi. Người khác một mực không tiếp đãi, như vậy khá tốt. Cũng thực thanh tĩnh, vậy ngươi đem tin tức này cùng những người khác nói hạ đi. Miễn cho bọn họ không biết. Nói được đã muộn nói không chừng hô lại đây đánh ta một đốn. Làm cho bọn họ bạch bạch lãng phí nhiều như vậy thời gian. Bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội tốt vì thế ngày hôm sau đi theo hắn tới nơi này mua đồ ăn người chính. Là sở hữu trang viên người. Mỗi cái trang viên đều phái một người lại đây. Đều không có vắng họp đường Minh còn đếm đếm. Tổng cộng là 17 cá nhân, nói cách khác nơi này trang viên còn có trụ người tổng cộng là 17 cái, không nhiều ít, với hắn mà nói một chút tổn thất đều không có, còn có thể cùng đại gia giao hảo. Đây là tốt nhất bất quá, đối ở tại trang viên người tới nói cũng là chuyện tốt. Có thể chọn lựa nói, vậy có thể tuyển chính mình thích, thuê người đi đoạt lấy kia đều là bọn họ cướp được cái gì chính mình liền ăn cái gì. Thật sự là không kính, Vinh Hán Thành vừa lòng nhìn trước mắt đại môn. Xách theo chính mình trong tay đồ ăn, chậm gì gì đi đến khúc tĩnh linh trụ cách vách biệt thự ngoài cửa lớn ấn vang lên chuông cửa, A Linh. Ta tới xem ngươi, ngươi muốn hay không rau dưa a? Ta trong tay cầm một cân, gần nhất bởi vì rau quả siêu thị gia tăng rồi đại lượng rau dưa. Cho nên bọn họ hiện tại này đó kẻ có tiền mướn tới người sôi nổi đều có thể cướp được một ít trở về. Cộng thêm Vinh Hán Thành trong nhà rất có tiền, cho nên Vinh Hán Thành bọn họ rau dưa cũng nhiều không ít bất quá liền tính không nhiều. Hắn vẫn là sẽ xách theo trong nhà đại bộ phận rau dưa. Chạy tới bên này tìm khúc tĩnh linh, hơn nữa hắn làm không biết mệt lại đây nguyên nhân cũng là vì chỉ cần mang theo rau dưa trái cây lại đây nói, khúc tĩnh linh căn bản sẽ không cự tuyệt hắn, còn sẽ thực chủ động cho hắn mở cửa tuy nói đây cũng là chính hắn nguyên nhân, như vậy sự phía trước. Ngẫm lại đều là không có khả năng, nhưng là hiện tại liền thật sự đã xảy ra, quả nhiên có tiền có thủ đoạn một chút vẫn là rất quan. Trọng muốn nói Khúc Tĩnh Linh kỳ thật cũng có thể tiêu tiền mướn người đi siêu thị đoạt đồ ăn. Bất quá bởi vì nàng ra cửa là có thể gặp được Vinh Hán Thành. Trong lòng thực lo lắng, liền vẫn luôn cũng chưa làm như vậy, bởi vì đoạt đồ ăn người là không bị cho phép tiến vào biệt thự. Tiểu khu, hiện tại nơi này quản thực nghiêm khắc, chính mình cần thiết muốn đích thân đi ra ngoài cổng lớn lấy. Nhà khác đều có quản gia hoặc là bảo mẫu, nhưng là nàng không có a, nàng sợ chiêu bảo mẫu sẽ bị Vinh Hán Thành thu mua. Đến lúc đó liền thả mơ siêu cứ như vậy, rất nhiều thời điểm đồ vật đều là kêu cơm hộp hoặc là cung thành phái đưa cứ như vậy liền không cần. Nhìn đến Vinh Hán Thành, phía trước có thể là bởi vì rau dưa sự tình cùng An Phi Nguyên bên kia quan. Hệ lập tức liền kém rất nhiều. Hiện tại đối phương cũng bởi vì thành phố S người gia tăng quá nhiều mà phi thường bận rộn, liên hệ. Vài lần lúc sau cũng chưa kết quả. Nàng mới biết được, đối phương kỳ thật căn bản liền sẽ không tới quản nàng bên này chuyện này, trong điện thoại nói. Nhưng thật ra thực hảo. Không phải mặc kệ chỉ là không có nhân thủ, nàng kỳ thật cũng có thể lý giải. Nhưng có thể lý giải là một chuyện, có thể hay không tiếp thu hắn như vậy cách nói lại là một chuyện. Dù sao không dám ra cửa chính là không dám ra cửa, cho nên thuê người khác đoạt đồ ăn gì đó nàng cũng chưa cơ hội, cũng may Vinh Hán Thành từ trại tạm giam bên trong giam giữ đã đến giờ ra tới lúc. Sao? Nhưng thật ra không có đối nàng làm điểm cái gì, ngược lại là phi thường vui vẻ mỗi ngày tới tìm. Nàng, nhìn dáng vẻ là một chút đều không có bởi vì nàng mà bị bắt lại. Nhốt lại chuyện này sinh khí, liền cùng chuyện này chưa bao giờ cấp phát sinh quá dường như, vừa mới bắt đầu mấy ngày. Khúc Tĩnh Linh còn sẽ không như vậy cho hắn mở cửa. Hơn nữa Vinh Hán Thành mỗi ngày đặt ở ngoài cửa rau dưa. Đều sẽ bởi vì sợ hãi mà không đi lấy, nhưng là cứ như vậy tình huống rằng có 10 ngày qua lúc sau. Nàng mỗi lần vẫn là sẽ nhìn đến Vinh Hán Thành phóng mới mẻ rau dưa ở nhà nàng môn, nhìn đến nàng không lấy đi nói, cách thiên liền sẽ tới bắt trở về vứt bỏ. Khúc Tĩnh Linh có rất nhiều lần đều nhìn đến hắn cầm thả cả ngày, héo nhi bẹp rau dưa ném đến thùng rác. Cũng không quay đầu lại rời đi, theo sau bị nhìn chằm chằm vào những người khác nhặt đi, tuy nói không mới mẻ, nhưng tốt xấu cũng không hư a, lấy về đi thiêu đồ ăn vẫn là có thể ăn, người khác để ý cái này có người nhưng không rời ý. Khúc Tĩnh Linh nhìn đến quá rất nhiều lần lúc sau liền nhịn không được, nguyên bản chính là đưa cho chính mình, nhưng chính là bởi vì nàng không dược mà bạch bạch tiện nghi những người khác. Thật sự không nếm thử quá liên tiếp tiếp cận một tháng, một ngày tam cơm, cơm cơm đều là thịt ẩm thực người, là căn bản thể hội không đến cái loại cảm giác này, cuối cùng là có một ngày Khúc Tĩnh Linh bị tra. Tấn không có biện pháp, chờ Vinh Hán Thành buông đồ ăn chạy lấy người lúc sau. Nàng liền lập tức đi đem đồ ăn cầm tiến vào, mở ra túi. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến bên trong xanh non thái diệp thời điểm. Nàng còn kém điểm không nhịn xuống trực tiếp vươn tay bỏ vào trong miệng. Sinh liền nhai đi ăn, cũng may nàng còn có một chút lý trí. Đương trường liền nước sôi để nguội nấu chín bỏ thêm một chút muối một hơi ăn sạch. Liền thanh triệt nước canh cũng chưa dư lại một chút, chờ ăn xong lúc sau. Khúc Tĩnh Linh lại cảm thấy sự tình không tốt lắm, mơ siêu chính mình cư nhiên tiếp nhận rồi Vinh Hán Thành đồ vật, ngày thứ ba. Nàng liền thừa dịp Vinh Hán Thành còn không có rời giường. Cũng chính là rạng sáng 3-4 giờ thời điểm sớm ra cửa tính toán đi siêu thị bên kia nằm vùng. Nghe nói hiện tại rau dưa lầu 2 cũng có. Nàng vào cửa sau tới trước lầu 2 đi, ít nhất cũng có thể mua được một chút đồ ăn. Vì phương tiện chạy đi vào, nàng cùng ngày vẫn là ăn mặc thực phương tiện vận động trang cùng giày chơi bóng. Hết chương.